chắp cánh cũng khó thoát. Chương 7, tôi hối hận đến mức muốn đào cả hai mắt mình ra. Gocchuyenaudio.com Biên tập, B3, nhưng trừ Doãn Lệ đối với ta quản chế. Ta đời người hay là bởi vì có thể trở lại sân trường mà tỏ ra quang minh đứng lên. Tự trường báo cáo cái đó buổi sáng. Doãn Lệ bởi vì có hội nghị thường lệ, cho nên an bài tài xế Trần Bá đưa ta. Mặc dù đeo đầu gối khớp xương cố định mang, nhưng là thầy thuốc chiếu cố ngươi vẫn không thể thời gian dài đi. Đa dụng dùng quải trượng, không nên cậy mạnh, biết không, báo danh xong ngồi Trần Bá sẽ đón ngươi trở về. Không nên gây chuyện, Doãn Lệ nói xong còn cảnh cáo tựa như nhìn ta một cái. Lúc này mới đóng cửa xe, mà theo xe hơi xử động, xe phong cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu biến hóa. Ta trái tim cũng sớm đã ở trên đường, thậm chí ngay cả cùng Doãn Lệ vẫy tay từ biệt đều quên. Cũng không để ý trong kính chiếu hậu ngã ánh ra Doãn Lệ đích biểu tình. Chỉ là một kính đất nhìn chằm chằm phía trước mở ra ở ta trước mặt quanh co đường mòn. Lại nghĩ tới Doãn Lệ thời điểm, quay đầu mới phát hiện, hắn còn đứng tại chỗ, tư thế cũng không có thay đổi. Hướng ta phương hướng nhìn sang, bóng người càng ngày càng nhỏ, chờ lượn quanh qua một cái cong, hắn rốt cuộc biến mất ở ta trong tầm mắt. Trần Bá, ngươi nói bên ngoài bây giờ là như thế nào? Ta mặc như vậy thích hợp sao? Tự trường báo danh hẳn là như thế nào? Hiện ở trong sân trường lưu hành cái gì? Hát đại phòng ăn cơm ăn ngon không? Giá hết mấy tháng trong, ta có thể tiếp xúc được trừ Doãn Lệ chính là những thầy thuốc kia. Đối với đột nhiên muốn phong phú đích cuộc sống, tràn đầy mong đợi, mà đối với ta như vậy nhiệt liệt mong đợi, Trần Bá nhưng cũng không nhiệt tình, vô luận ta như thế nào đáp lời, hắn cũng nhíu chặt chân mày, ánh mắt kiên nghị, môi giống như là không cậy ra vậy nhắm, ta tự đòi không thú vị, cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là đè nén hưng phấn trong lòng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xa lạ kiến trúc và đường phố. Một mực nghe hát có vẻ trường nổi tiếng, cho tới bây giờ không thiếu kiệt xuất học trung trường đích quyên tặng. Vì vậy sân trường vô cùng nhã trí, kiến trúc cũng đẹp vô cùng, rất có nhân văn bầu không khí. Nhưng mà chờ Trần Bá đậu hoàn xe, mở cửa xe đem ta mời xuống, nhưng căn bản chưa cho ta đi thăm một chút tương lai trường học thời gian, mà là trực tiếp mang ta đi viện hệ phòng làm việc. Ghi danh nhập học, dẫn thẻ học sinh, tài liệu giảng dạy, chương trình học đơn còn có thẻ học sinh. Trần Bá đem những chuyện này tiến hành nhanh chóng hơn nữa đâu vào đấy. Mà ta trợn mắt trước tài liệu giảng dạy, nhưng vẫn còn rơi vào trong sương mù. Tiếng Pháp hiện đại ngữ Pháp, tiếng Pháp đọc kỹ, cao cấp tiếng Pháp, ta nhìn trước mắt tên sách nhưng thật có điểm bối rối. Ta là muốn tới học tiếng Pháp đích. Giá một cá hỏi câu hiển nhiên rất không có sức, hệ chủ nhiệm mang theo điểm khinh thường nhìn ta một cái, đẩy một cái mắt kiếng, giọng rất là bất mãn. Ngươi biết chúng ta hát đại pháp ngữ hệ bản thân liền là cả ban ngoại ngữ sư tư cùng sinh nguyên tốt nhất. Hơn nữa tránh sách trông chúng ta không chấp nhận chuyển trường sinh. Huống chi hay là sắp ban xanh, lần này cũng không biết thế nào, viện trưởng lại muốn chúng ta phá lần này lệ. Nhưng chúng ta luôn luôn áp dụng tinh anh trường học, tốc độ rất nhanh, cường độ cùng áp lực rất lớn. Ta hay là xin khuyên gia trưởng các ngươi để cho nàng bắt đầu lại từ đầu học tiếng Pháp. Chúng ta nơi này có một toàn ngày chế lớp đào tạo. Là do chúng ta tiếng Pháp hệ học sinh giỏi nhất đơn độc một trọi một dạy kèm đích. Vừa nói giá hệ chủ nhiệm liền muốn lấy ra một tờ lớp đào tạo đích truyền đơn tới. Ngươi nhìn, giá tiền cũng hợp lý, huống chi ngôn ngữ vật này, muốn đánh tốt lắm cơ sở, như vậy mới có thể học giỏi, mù quáng nhảy vào đích lời, thành tích cũng sẽ không đẹp mắt, mặc dù có hát đại pháp ngữ hệ tờ này bằng tốt nghiệp. Tương lai tìm việc làm cũng là một chướng ngại, nàng những lời này nói hơi có chút ngữ trọng tâm trường. Ta thậm chí cũng trong lòng gật đầu, khả Trần Bá nhưng bất phi sở động. Không quan hệ, đứa nhỏ này tư chất tâm lý tốt, một chỉ định âm, chúng ta ở hệ chủ nhiệm không lớn hữu hảo trong ánh mắt hoàn thành hết thảy thủ tục nhập học. Sau Trần Bá đi trước học phí, để cho ta ở cửa các loại. Đây mới là báo danh ngày thứ nhất, cũng không có giờ học, phần lớn học sinh cũ cũng không có tới. Toàn bộ sân trường đều là nhất phái lười biếng bầu không khí. Bọn ta phải chăm nhàm chán lười, liền rút ra bổn giáo tay tiện tay lật lên, mà cho đến ta bị trong sách câu chuyện chọc cho bật cười. Ta mới phát giác đến, ta tựa hồ thật có thể đọc tiếng Pháp, hơn nữa không có chướng ngại, tỏ ra cái này tựa như chính là ta cuộc sống dạm một cái trạng thái bình thường vậy. Cái ý này thức để cho ta có chút kích động trong lòng. Tai nạn xe cộ sau không nhớ nổi hết thảy một mực để cho ta như đưa đám. Cho dù bây giờ rốt cuộc có thể đứng lên, nhưng trong lòng một khối hay là mất mát, bởi vì ta không biết mình có thể làm gì, nơi nào cần ta, hôm nay tiếng Pháp nhưng giống như là khối này thiếu sót rốt cuộc bị đoạt về đích trọng yếu bính đồ. Ở nơi này có mang theo xa lạ ý vị trong thế giới. Ta biết bao vội vàng cần đồng ý cảm cùng một người để cho ta có thể thuộc về đoàn thể A ở kích động cùng hưng phấn trong. Ta gọi Doãn Lệ đích điện thoại. Ta rất muốn khoe khoang, muốn tuyên cáo, ta cũng là một cá rất hữu dụng người. Ta cũng có rất nhiều người khác sẽ không kỹ năng. Lúc này ta đầu óc nóng lên, cho nên khi Doãn Lệ đích thanh âm vang lên thời điểm, ta liền không kịp chờ đợi cửa ra. Doãn Lệ, ta sẽ tiếng Pháp, ta sẽ tiếng Pháp đâu? Ta nguyên lai là tiếng Pháp hề. Felicitation, ta ngẩn người, mới phản ứng được, Doãn Lệ cách dùng ngữ nói một câu chúc mừng. Chữ chính khang viên, giọng tiêu chuẩn, ta cách dùng ngữ trả lời một câu cảm ơn. Đột nhiên có chút đánh bại, ngươi làm sao cũng sẽ tiếng Pháp. Đối diện truyền tới Doãn Lệ thật thấp tiếng cười. Nhan Tiếu. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở một nhà nước Pháp trong phòng ăn. Người nói với ta câu nói đầu tiên là, người tiếng Pháp rất đẹp. Ta không có chút nào trí nhớ. Càng đánh bài, không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi đề tài. Người đang làm gì đó? Họp, ta ồ một tiếng, vậy không làm phiền ngươi. Người họp đi đi, cúp điện thoại xong, ta liền có chút ủ rũ cúi đầu. Tiếng Pháp lại là ta cùng Doãn Lệ giữa liên quan. Nhưng mà ta còn nhớ tiếng Pháp, làm thế nào cũng không nhớ nổi đi qua. Tiểu Siêu lại chờ giây lát, Trần Bá rốt cuộc trở lại. Nhan tiểu thư, bây giờ thủ tục cũng làm xong, chúng ta có thể đi về, chứ không đem tài liệu giảng dạy dọn đi nhà trọ sao? Trần Bá nghi ngờ nhìn ta một cái, thiếu gia không cùng ngươi nói sao? Ngươi không dừng được giáo, ta sẽ thiên thiên tới đón đưa ngươi đi học. Ngươi vẫn là cùng thiếu gia ở cùng một chỗ, nghe đến chỗ này ta liền có chút không chịu đựng được liễu. Trong đại học giữa bạn học chung lớp đích lui tới bản thân liền đạm bạc. Nếu như còn không có dừng chân, vậy ta là một sáp ban xanh, muốn dung nhập vào đã thành hình lớp học đoàn thể. Há chẳng phải là khó lại càng khó hơn, Doãn Lệ không cùng ta nói. Nhưng hắn không thể như vậy đối với ta. Ta cấp cho hắn gọi điện thoại. Ta tức giận cầm lấy điện thoại ra, lại bị Trần Bá không mặn không lạt chặn lại. Thiếu gia lúc họp cho tới bây giờ không nghe điện thoại. Ngay cả Doãn Huyên tiểu thư điện thoại cũng sẽ không nhận, dãy số ta đã gọi. Thừa dịp Doãn Lệ còn không có tiếp thông, ta liếc mắt Trần Bá. Ngài chớ lừa gạt ta, ta mới vừa rồi mới cho Doãn Lệ đánh đâu. Hắn chính là đang họp, như thường nhận, Doãn Lệ quả thật hay là nhận. Nhưng cái này lần nhưng thái độ kiên quyết, bất luận ta như thế nào cầu khẩn như thế nào đùa bỡn vô lại. Hắn đều không đồng ý ta nội trú, ngươi chân còn không có toàn bộ khôi phục, ta không yên tâm ngươi nội trú. Trần Bá sẽ mỗi ngày đón ngươi, sau đó đi làm một cái chân bộ đấm bóp, sau đó hắn thuận tiện lấy không cho thương các đích giọng cúp điện thoại. Ta cho hả giận vậy đem điện thoại di động ném vào trong túi sách. Lại thấy Trần Bá ý vị thâm trường nhìn ta, mà chờ ta lại cẩn thận nhìn, hắn trên mặt nhưng tựa như cũng không có xuất hiện qua như vậy thân sắc. Sau chính thức tựu trường, liền thật sự là nghiêm khắc dựa theo Doãn Lệ đích an bài tới thi hành. Trần Bá có ta giờ học đơn, mỗi ngày chính là một khắc ta cũng không cách nào ở trường học đợi thêm. Càng không có biện pháp cùng bạn học tiếp xúc, một cái như vậy tuần lễ xuống. ta cũng chỉ là một người độc lai độc vãng giờ học, tan lớp sau đó liền về nhà, cũng không có người và ta chủ động nói chuyện. Ai, thật tịch mịch, đây là một đoạn tiếng Pháp đọc kỹ đích trong giờ học nghỉ ngơi. Ta không thể làm gì khác hơn là cặp mắt vô thần nhìn về phía trước ngẩn người. Hải, ngươi khỏe, ngươi gọi là Nhan Tiếu đúng không? Ta có chút thụ sủng nhược kinh nhìn đối diện chủ động nói chuyện với ta đích cô gái. Nhớ không lầm, nàng gọi là Ngô Mai. Là như vậy, ngày mai thứ sáu buổi chiều chúng ta đều không giờ học. Mọi người vốn là quyết định đi xem mới thượng ánh đích không cách nào chạy thoát thân. Bây giờ Tô Lâm Lâm có chuyện không có cách nào đi, phiếu nhiều một chương, ngươi muốn cùng đi sao? Ta thấy Ngô Mai sau lưng còn có tốt mấy cô gái nhìn ta. Nhiều cơ hội tốt à, ta dĩ nhiên cặp mắt sáng lên chứ đáp ứng. Đi, ngược lại là Ngô Mai bị ta trả lời làm ngẩn người một chút. Tựa hồ kinh ngạc với ta như vậy dễ dàng đáp ứng. Sau đó nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy chúng ta chiều mai một chút ở cửa trường học tập họp. Ta gật đầu cười, trong lòng nhưng tính toán muốn thế nào từ Doãn Lệ nơi đó mời ra giả tới. Đêm đó cùng Doãn Lệ cùng nhau ăn cơm, thừa dịp bầu không khí thật tốt, ta liền mở miệng, chiều mai ta sắp tối điểm trở lại. Ngươi đừng để cho Trần Bá tiếp ta, ta đến lúc đó mình đánh trở lại. Doãn Lệ buông xuống dao nĩa, buổi chiều ngươi có chuyện gì không? Hắn đích ánh mắt nhìn chằm chằm ta, trong giọng nói cũng không có đặc thù gì ý, nhưng loáng thoáng ta hay là phát giác ra hắn đích mất hứng. Quỷ thần xui khiến, ta liền không nói lời thật, hệ trong có một niên cấp đại hội, Doãn Lệ quá có nắm trong tay muốn, mà ta lại quá khao khát tự do, ta không hề muốn ở Doãn Lệ trong mắt không có một chút riêng tư. Nhưng lại trong lòng mơ mơ hồ hồ ý thức được. Ta sợ là không có cùng Doãn Lệ nói riêng tư cách. Mà Doãn Lệ lại cũng không hy vọng ta có mình xã giao vòng. Doãn Lệ giờ phút này từ chối cho ý kiến. Hắn chẳng qua là cắt một khối thịt bò bít tết, chậm rãi đưa đến trong miệng, cũng không vội vu biểu thái. Ta mặc dù trong lòng có chút thất thượng bát hạ, nhưng lại vẫn nhìn hắn đích ánh mắt, vô cùng thẳng thắn cùng vô cất giữ đất ngắm vào hắn đích trong mắt. Biểu hiện trên mặt thản nhiên, giải khởi láo tới mắt không đỏ tim không đập mạnh, giá vẫn là ta hạng nhất tốt đẹp phẩm đức, chờ Doãn Lệ rốt cuộc ăn xong rồi thịt bò bít tết. Hắn cười một tiếng, nếu là hệ dặm hoạt động, vậy thì đi tham gia đi, lại cũng không phải là ta trong tưởng tượng các lần ngăn cản. Để cho ta ngã cảm thấy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Rất là xấu hổ, nhưng mà chuyện này cũng chỉ là một nhạc đệm, rất nhanh liền bị ta vứt qua một bên quên, đợi đến thứ sáu cùng bạn học ở cửa trường học tập họp. Khoái trá cùng tâm tình hưng phấn đã để khô ta đôi mặt đỏ lên. Nhưng là cùng ta tung tăng so sánh, mọi người còn lại đích biểu tình nhưng có chút chần chờ. Ta từ xe lăn điện trong nhảy ra, hảo tâm giải thích, ta nghe nói Quang Minh ảnh viện có một quy định. Nếu như là có người tàn tật đích, ảnh viện sẽ an bài cho VIP bao xương. Hơn nữa như vậy chúng ta có thể không cần sớm như vậy đi xếp hàng chiếm vị. Sau đó ta lại ngồi về xe lăn. Các ngươi nhìn, đây là chạy điện đích. Rất thuận lợi, không cần có người đẩy. Cho nên ngươi là thật ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Đây thật ra là ngươi trước dùng xe lăn. Ngô Mai rất ngạc nhiên hỏi. Ta vuốt tay, nói cho đúng. Ta ở một tháng trước cũng còn không có cách nào đứng thẳng đi đâu. Nói xong ta liền nhìn lướt qua mọi người biểu tình. Giờ phút này trên mặt bọn họ cũng thổi trước bộ kia đối với ta quan sát mà trông chờ thần sắc. Biểu tình cũng hoãn hòa một chút tới. Có mấy cái trên mặt còn mang theo không khỏi tức cười nụ cười. Chỉ có trung gian một cá cao ngất nam sinh. Trên mặt nhưng còn sót lại liễu chút nghiền ngẫm thần sắc. Giờ phút này đang trực câu câu nhìn chằm chằm ta, thấy ta sợ hãi trong lòng, nhưng mà bất luận như thế nào, giá đi sâu vào quần chúng bước đầu tiên, coi như là bị ta hoàn thành, dọc theo đường đi liền có rất nhiều người cạnh tương cùng ta đáp lời. Nhan Tiếu nguyên lai ngươi tốt như vậy sống chung nha, ban đầu mọi người cũng không dám tùy tiện cùng ngươi chào hỏi. đối với đâu, ngươi là chuyển trường sinh, có thể mỗi ngày trừ giờ học liền căn bản không ở trường học. Hơn nữa ngươi tiếng Pháp nói ngay cả một chút khẩu âm cũng không có. Cảm giác giống như là ở nước Pháp lớn lên, mặc trên người cũng đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Một cái như vậy tuần lễ ta liền không thấy ngươi xuyên qua một món quần áo giống nhau. Mọi người bắt đầu cũng còn cảm thấy ngươi có thể tương đối cao ngạo. Không muốn lý tới chúng ta những thứ này học sinh nghèo, ta ăn mặc đều là Doãn Lệ đặt ở trong tủ treo quần áo đích. Giờ phút này quyền kinh mọi người nhắc nhở, mới phát hiện chỗ mấu chốt, không thể làm gì khác hơn là gian xảo cười một tiếng. Các ngươi không cần nói cho người khác nga, ta quần áo thật ra thì đều là cao bắt trước sơn trại. Như thế nào, không nhìn ra chứ, sau đó ta chỉ ta trong cổ đích khăn quàng. Cái này, ngay tại đường phố đối diện đích lưu động than điểm mua. 10 đồng tiền một cái. Một cô gái kêu, à, bây giờ sơn trại thật là mạnh mẽ. Theo vào cũng tốt mau. Cái này bắt chước hoàn toàn cùng Burberry giá một quý đích kiểu mới giống nhau như đúc đâu. Lần sau ngươi đi tảo hóa nhất định mang ta đi chung đi nha. Những cô gái khác cũng ồn ào lên đứng lên. Nguyên lai sơn trại cũng có thể xuyên ra thứ hiệu quả này. Ngươi không biết, ngươi tới một cái, đem Tô Lâm Lâm đích dạng dỡ cũng đoạt đi. Sau đó các nàng chỉ sau lưng vóc dáng cao nam sinh. Ngụy Nghiêm ngươi tổng biết chứ. Tô Lâm Lâm chính là bạn gái hắn. Hệ cỏ cùng hoa khôi của ngành tổ hợp. Nói như vậy đứng lên ta mơ hồ có chút ấn tượng. Nhất là Tô Lâm Lâm. Ta nhớ nàng nhìn ta lúc khắc nghiệt ánh mắt cùng đầy mặt căm ghét. Nếu không ngược lại đúng là cá dáng dấp không tệ đích cô nương. Mà ta hôm nay có thể tới, nhưng ngược lại là dính nàng quang. Ngô Mai nói cho ta Tô Lâm Lâm không thích nhìn chiến tranh phiến. Cho nên không muốn cùng Ngụy Nghiêm cùng đi. Ngụy Nghiêm mới rơi vào cùng đại bộ đội cùng đi ra tràng tình cảnh. Mà trong tiềm thức, ta cảm thấy Ngụy Nghiêm đối với ta không có cảm tình gì. Hắn luôn là dùng một loại như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn ta. Cũng không biết được khóe miệng hắn một màn kia, có phải hay không mang theo nụ cười giễu cợt. Hắn xem thấu ta mới vừa rồi những thứ kia lời nói dối. Nhưng mà ta dù sao cũng không để bụng hắn. Chúng ta không lâu đã đến ảnh viện, không cách nào chạy thoát thân là sử thơ chiến tranh phiến. Hôm nay là thủ ánh, quả nhiên ngay cả vào sân cũng xếp thành hàng dài, bởi vì ta xe lăn, chúng ta quả nhiên bị phục vụ viên tiến cử VIP lối đi. Nhưng mà cho dù là VIP lối đi, vẫn còn có ưu tiên, phục vụ viên xin lỗi để cho bọn chúng ta nhất đẳng. Có một tổ VIP khách hàng cần trước vào sân, ta liền chăm nhàm chán lười đất ngồi ở xe lăn trong. Ngồi yến nhưng kêu lên. A, là Liễu Niên. Một tiếng này sau chung quanh liền sôi trào. Liễu Niên là không cách nào chạy thoát thân nữ nhân vật chính. Mặc dù bởi vì đây là bộ chiến tranh phiến, nàng cũng không có bao nhiêu gia kính đích hí phân, nhưng là Liễu Niên nhưng là hiện hạ nhất đỏ người mới. Bởi vì tướng mạo thanh thuần, hình tượng chính diện, ở trai gái chung cũng có rất nhiều người ái mộ, ta tò mò cũng ngẩng đầu lên nhìn sang. Kết quả cái nhìn này lại để cho ta hối hận phải hận không được đem mình con ngươi cũng đào. Liễu Niên đứng bên cạnh, rõ ràng là Doãn Lệ, mà cũng bởi vì Ngô Mai khoa trương tiếng kêu. Há cùng Liễu Niên cũng hướng chúng ta nhìn tới. Liễu Niên lại là bày ra hoàn mỹ nhất nụ cười, hướng nàng người ái mộ hào phóng phất phất tay. Doãn Lệ chính là rốt cuộc thấy được ta, giá cả kinh không phải chuyện đùa. Hốt hoảng hạ ta từ xe lăn trong thẳng người lên, lại không nắm giữ thật là nặng lòng, cũng không có đứng lên, chẳng qua là phốc thông một tiếng ngã nhào trên đất thảm thượng. Ngụy Nghiêm liền ngồi xổm người xuống muốn tới đỡ ta, ta đem hắn đích tay vẹt ra, sau đó tự kiếm ghim từ dưới đất bò dậy, lau mép một cái, mới phát hiện chảy chùa, trên tay cũng có tia máu. Cũng cho đến lúc này ta mới phát hiện bầu không khí không lớn đối với. Ngụy Nghiêm trên mặt nghiền ngẫm nụ cười sâu hơn, mà Ngô Mai chờ một ba người đều ở đây cho ta nháy mắt. Tiểu thư ngươi chân, phục vụ viên nhìn trước mắt ta ngay cả nói chuyện cũng mang theo điểm lăng thần. Sau đó hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Tiểu thư ngươi không phải người tàn tật. Ta lúc này mới cũng kịp phản ứng. Mồ hôi lạnh thiếu chút nữa theo trán chảy xuống. Ta hôm nay vai trò nhưng là người tàn tật a, lần này há chẳng phải là xuyên bang. Trong điện quang hỏa thạch, ta ai nha đất kêu một tiếng. Sau đó tận lực nhô nhược không có xương đất đi trên đất lần nữa bát đi. Tựa như mới vừa rồi đứng lên trong nháy mắt đều là ảo giác cùng hư ảo. Ngụy Nghiêm rốt cuộc không nhịn được bật cười. Ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục nằm trên đất. Trong lòng hận hận nguyền rủa, hắn lúc này làm sao không đến đỡ ta. Mới vừa rồi ta theo bản năng vẹt ra hắn. Hắn nên dùng lực mạnh đem ta ôm lên xe lăn đích. Cũng không cho tới thời khắc này còn phải ở Doãn Lệ trước mặt mất mặt. Nhưng trong lòng rất là hối hận hành động mới vừa rồi của mình. Trang cảnh bây giờ, ta còn không bằng mới vừa rồi giống vậy đứng. Như ta nghĩ như vậy thẳng vip bao xương khẳng định không phải thứ nhất người. Người phục vụ tờ về qua tương lai. Nhưng đi thẳng tới Doãn Lệ, chỉ trên đất ta. Sắc mặt làm khó, Doãn tiên sinh, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Doãn Lệ nhìn ta một cái, mang đi phòng làm việc. Sau đó hắn cùng Liễu Nhiên nói câu gì? Liễu Nhiên lộ ra một cá rất đẹp mắt đích mỉm cười. Liền do người phục vụ tiến cử trước mặt VIP bây giờ xương. Ta không thể làm gì khác hơn là bò dậy. Đi theo Doãn Lệ phía sau đi phòng làm việc. Các bạn học cũng mang theo lo lắng nhìn ta. Duy chỉ có Ngụy Nghiêm. Vẫn là bộ kia xem cuộc vui vậy biểu tình. Ta trong lòng yên lặng thề. Chờ ta từ Doãn Lệ nơi này còn sống. Cái thứ nhất muốn bóp chết chính là Ngụy Nghiêm. Mà bây giờ ta càng hẳn lo lắng nhưng là trước mắt Doãn Lệ. Hắn giờ phút này không có tức giận đích bày tỏ. Nhưng ta nhưng càng nơm nớp lo sợ. Chờ ta vào phòng làm việc. Hắn mới đóng cửa lại. Ta quyết định tiên phát chế nhân. Hệ trong hôm nay không đại hội. Ta chính là đi cùng bạn học cùng nhau xem chiếu bóng. Ngươi không thể hạn chế ta vòng giao tế. Ta cũng phải kết bạn. Ngươi không thể như vậy khắp nơi quản ta. Ta cũng là một độc lập người. Doãn Lệ cười một tiếng. Ngươi ngược lại là hùng hồn kể lể sao? Thật ra thì rất chột dạ đi. Ta nói sao, ta tại sao phải chột dạ? Ta từ xe lăn té xuống bất quá là bởi vì khiếp sợ. Nên chột dạ ẩn là ngươi. Ngươi và ta báo cáo qua sao? Ta chẳng qua là lừa ngươi một chút đi cùng các bạn học cùng nhau hoạt động. Ngươi nhưng cõng ta cùng Liễu Niên tư hội. Bây giờ lại còn phải chất vấn ta. Ngươi khi ta là ngươi vị hôn thê sao? Sau đó ta làm một bưng lòng động tác. Ngươi biết ta thấy ngươi cùng Liễu Niên chung một chỗ thời điểm cảm giác đau lòng sao? Nhan Tiếu, ngươi cái gì cũng không nhớ. Liều mạng muốn chạy trốn cách ta. Đau tim cái gì? Doãn Lệ nhìn ta một cái. Huống chi nhà này ảnh viện gần đây mới vừa chuyển đến Doãn nhà dưới cờ. Liễu Niên liên lạc giám đốc nói phải tới thăm Thủ Ánh. Ta vừa vặn ở, chẳng lẽ không phải tận tình địa chủ tới tiếp đãi sao? Ta buồn buồn lẩm bẩm, sớm biết đây là nhà ngươi đích, ta cũng không cầm xe lăn đi ra giả bộ tàn tật. Doãn Lệ đi trong ngăn kéo lấy ra một y dược dương. Tỏ ý ta đem mặt tiến tới. Sau đó hắn cầm ra đôi dưỡng khí nước. Khử độc, có thể có chút đau. Há chỉ là có chút đau. Ta là đau đến nhe răng toét miệng. Doãn Lệ một bên động tác, một bên lại nói, biết lỗi rồi sao? Hắn đích ánh mắt tràn đầy chèn ép đất nhìn ta. Ta liễm liệu ánh mắt không lên tiếng. Doãn Lệ bỏ qua quấn bông gòn. Ngươi không cảm thấy mình làm sai rồi đúng không? Sau đó hắn cưỡng bách ta ngẩng đầu, từng chữ từng câu đối với ta nói. Nhan Tiếu, ta hy vọng ngươi có ý kiến gì cũng trực tiếp cùng ta nói. Ta không hy vọng hôm nay như vậy chuyện phát sinh nữa. Hoặc giả là ta bảo vệ quá độ, nhưng là ta sẽ tôn trọng ngươi. Ta sẽ cho chính ngươi đích giao hữu không gian, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi lừa gạt ta. Ngươi hiểu không? Doãn Lệ cặp mắt xinh đẹp nếu như lúc ban đầu vậy nhìn chằm chằm ta. Hắn có loại này lực lượng, nhìn về phía ngươi thời điểm, ánh mắt lại có thể như vậy sạch sẽ không mang theo bất kỳ tạp chất gì. loại ánh mắt này phảng phất có phẩm chất vậy, để cho ngươi tựa như có thể chạm tới hắn trong mắt chứa linh hồn. Vậy thì thật là thâm tình phải nhường người không đành lòng cự tuyệt ánh mắt. Ta nhưng vô hình cảm thấy kinh hoàng, ta quá khứ vẫn một mảnh hoang vu, ở đôi mắt này hạ, giá phiến hoang vu trong nhưng phảng phất có cái gì muốn dưới đất chui lên. Ta lấy tay bưng kín Doãn Lệ đích ánh mắt, sau đó ta có chút mất sức, ta biết, Doãn Lệ đem ta tay lấy xuống, nhẹ nhàng hôn một cái ta tay trái ngón áp út, nơi đó giờ phút này cũng không có đính hôn giới, bởi vì phải đi học, ta sợ làm cho không cần thiết chú ý, đem chiếc nhẫn chuỗi dây chuyền treo ở trong cổ, nhưng Doãn Lệ đích đụng chạm hay là để cho ta cảm thấy rung động. Ta là thật không biết hắn rốt cuộc là thích ta. Còn chưa thích ta, người bạn học ta an bài ở liễu niên đối diện kia đang lúc vip liễu. Là bên trái xoay qua chỗ khác gian thứ hai. Hắn dừng một chút, còn nữa, xem chiếu bóng xong chờ ta cùng đi. Ở Doãn Lệ đích chiếu cố chung, ta thương hoàng đất trốn ra phòng. Chờ ta vọt vào vip bao xương, Ngô Mai bọn họ liền xông tới. Như thế nào, hẳn không chuyện chứ. Ngươi đi sau này người phục vụ kia liền nói để cho chúng ta tiếp tục đợi VIP. Ta cố làm ra vẻ tự nhiên đất lắc đầu phát. Không có sao, không có sao. Ta liền nói ta là bởi vì thấy Liễu Niên quá kích động mới đột nhiên có thể đứng lên. Sau đó ta chỉ khóe miệng. Các ngươi nhìn, bên kia còn cho ta xử lý vết thương. Trấn an xong rồi Ngô Mai bọn họ. Ta mới có chút mỏi mệt ngồi xuống. Ngụy Nghiêm không che giấu chút nào đất tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ta cũng không thèm để ý, điện ảnh mở màn chiếu. Rất to lớn hình ảnh, ta lại có điểm lòng không bình tĩnh, cả chàng điện ảnh xuống đều có điểm không để được tinh thần. Tan cuộc sau ta từ chối hôm nay bị giật mình, cự tuyệt cùng các bạn học cùng đi ăn cơm tối, mà là ở ảnh viện đích trong bãi đậu xe chờ Doãn Lệ. Đợi ước chừng một giờ. Mới thấy hắn rốt cuộc xuất hiện, bên cạnh vẫn còn đi Liễu Niên, thẳng ngay hắn ôn nguyền đất cười, ta lớn tiếng kêu câu, Doãn Lệ, một tiếng này trung khí mười phần, Liễu Niên cùng Doãn Lệ trũng hướng ta nhìn tới, liên tưởng tới hôm nay chuyện, ta bao nhiêu có chút ngượng ngùng, thanh âm liền lại thấp xuống, ngươi muốn cùng Liễu Niên tiểu thư còn có chuyện đích lời. Ta trước hết đánh đi thôi, Liễu Niên nhìn ta một cái. Mấy không thể nhận ra đất cao một cái đẹp mắt mi. Ngươi còn có thể đợi thêm ta nửa giờ sao? Doãn Lệ nhìn đồng hồ tay một chút. Ta lộp bộp nói, ta đói. Thực thì ta câu này đích bổn ý là cho thấy ta một khắc cũng không muốn các loại. Để cho Doãn Lệ không nhịn được. Vì vậy trước để ta đi. Hắn cùng Liễu Niên muốn trò chuyện tới khi nào liền trò chuyện tới khi nào. Không nghĩ tới Doãn Lệ lại hết sức không hiểu phong tình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cự tuyệt Liễu Niên. Liễu tiểu thư, vậy chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Liễu Niên rất khéo léo đất cười một tiếng. Được, đối với Doãn Lệ đích cái quyết định này. Cho đến ta ngồi ở hắn trên xe, vẫn cảm thấy có chút phi diệu không tưởng tượng nổi. Nhưng mà để cho ta càng không thể tưởng tượng nổi là... Lúc buổi tối ta nhận được Ngụy Nghiêm đích điện thoại, hắn ở bên đầu điện thoại kia nhẹ giọng cười. Nhan Tiếu, ngươi rất có ý tứ. Tối mai 8 điểm, Đế Tinh, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Sau đó hắn lại tăng thêm một câu. Lần này ta định chính là VIP bao xương. Ngươi không cần mang ngươi xe lăn. Giá sau hắn liền tự thuyết tự thoại đất cúp điện thoại. Ta nhìn điện thoại di động không giải thích được. Doãn Lệ đang ngồi ở đối diện đích trên bà uống cà phê. Ta ngẩng đầu hỏi, Doãn Lệ, nếu như có một người nữ ở ngươi trước mặt làm ra ta kim nhất thiên dạng chuyện. Ngươi sẽ cảm thấy có ý tứ sao? Doãn Lệ ngay cả cũng không ngẩng đầu. Không biết, ta được câu trả lời khẳng định, nhận định Ngụy Nghiêm lại chuẩn bị mở đùa giỡn nhìn ta cười nhạo. Liền ngáp một cái chạy đi ngủ. Cách chương.